Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 781. Nhiều người xã giao không quan trọng, quan trọng là người xã giao không nhiều. Chủ tịch Lý, tôi biết ngài không mặc kệ, thế nhưng tôi chưa từng tiến lên làm người lãnh đạo đơn vị. Nếu như tùy tiện tiến lên, sẽ không xảy ra sự cố đấy chứ. Tôi không làm tốt thì cũng không có vấn đề, chỉ sợ nó làm ảnh hưởng đến chủ tịch Lý mà thôi. Duân Quang Phát nói đến đây thì dùng giọng ngại ngùng nói. Tôi cảm thấy nên làm cấp phó là được. Người ta đến chạy quan trước nay đều sợ chức quan quá nhỏ. Lúc này Duân Quang Phát đầu óc có vấn đề rồi sao? Thế nào lại nhát gan như vậy? Nhưng Lý Quý Niên cũng là người hiểu rõ về Duân Quang Phát, biết thư ký của mình không phải là người không có dã tâm. Duân Quang Phát không muốn làm cục trưởng cục chăn nuôi, nhất định là chọn chúng vị trí khác. Hắn là người đa mưu túc trí, hắn cũng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Duân Quang Phát mà thôi. Lão lãnh đạo, tôi từ khi tham gia công tác đến nay luôn muốn xuống cơ sở rèn luyện, anh xem tôi đến huyện Dương Phong phối hợp với bí thư Nhan Sĩ Tắc có được không? Duân Quang Phát cuối cùng cũng không thể giữ vững chính mình trước ánh mắt của Lý Quý Niên, hắn nhanh chóng ném ra ngoài ý nghĩ của mình. Lý Quý Niên nghe lời nói của vị thư ký tiền nhiệm mà thiếu chút nữa bàn tay run rẩy đánh rơi ly trà. Nếu như Duân Quang Phát muốn một vị trí cấp phó, Lý Quý Niên tự nhận mình còn có thể ra tay, nhưng chủ tịch huyện đối phương là vị trí gì? Vương Tử Quân sẽ ném cho Duân Quang Phát sao? Thế cuộc phát triển mạnh mẽ của huyện Dương Phong xem như đã định, chỉ một khu du lịch Cô Yên Sơn cũng đủ để cho cả huyện bừng sáng. Hơn nữa vì muốn xúc tiến công tác sản xuất rượu huyện Lộ Dịch, ngay cả Thành Kiếm xã cũng muốn mở một xưởng nhỏ ở huyện Dương Phong. Có thể nói ban ngành huyện Dương Phong đều là do Vương Tử Quân tự mình quyết định. Lý Quý Niên hiểu địa vị của mình nhìn có vẻ giống như càng ngày càng nặng, thế nhưng đó là Vương Tử Quân ngó bế cho mình. Nếu như có một ngày hắn không còn được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn thậm chí còn không áp chế được Lục Ngọc Hùng. Nhưng lúc này nếu Lý Quý Niên nói mình căn bản không làm gì được, như vậy xem ra mình làm chủ tịch thành phố là quá vô năng, nhưng hắn lại không dám đồng ý với Duân Quang Phát. Khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thì Lý Quý Niên còn sinh ra những ý nghĩ không tốt, muốn ra tay áp chế. Nhưng khi Vương Tử Quân liên tục ra tay vận tác, hắn đã thấy rõ mình căn bản không còn là đối thủ của Vương Tử Quân. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Lý Quý Niên vốn đang định nói hai câu với Duân Quang Phát đã tìm ra phương án tự giải vây. Hắn cũng không nhìn số điện thoại. Hắn nâng điện thoại lên nói: "Tôi là Lý Quý Niên." "Chủ tịch Lý, tôi là Vương Tử Quân, anh có bận rộn gì không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rõ ràng của Vương Tử Quân. Lý Quý Niên vừa nghe nói đó là Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. "Bí thư Vương, tôi đang bàn chút công việc, anh có dặn dò gì sao?" "Chủ tịch Lý, lời này của anh cũng không được tốt cho lắm, hai ta làm gì có dặn dò và chỉ thị gì." Vương Tử Quân khẽ cười rồi đột nhiên nói. Lý Quý Niên mở miệng ứng đối nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tôi dám không coi lời nói của anh là chỉ thị sao? Nếu tôi không xem đó là chỉ thị, hì hì, chỉ sợ kết cục cũng không khác gì Lục Ngọc Hùng. Là thế này, có một bữa cơm cần hai người chúng ta đến dùng bữa, anh có thời gian không? Vốn Lý Quý Niên đã có hẹn với Duân Quang Phát, nhưng lúc này nghe được lời mời của Vương Tử Quân thì nhanh chóng đặt Duân Quang Phát sang một bên, hắn cười lớn nói. Tất nhiên tôi sẽ phải chăm chú chứng thực chỉ thị của Bí Thư Vương. Được, 20 phút sau chúng ta cùng xuống lầu. Vương Tử Quân nghe thấy Lý Quý Niên đồng ý thì nhanh chóng quyết định thời gian. Lý Quý Niên mỉm cười đặt điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Duân Quang Phát, sau đó sờ đầu dùng giọng xin lỗi nói. Quang Phát, hôm nay không khéo, có bạn của Bí Thư Vương đến, nhất định tôi phải sang tiếp khách, nếu không thì hai ta để lần sau vậy. Duân Quang Phát biết rõ thế cục ở thành phố La Nam, hắn cũng biết lãnh đạo của mình có bao nhiêu độ nặng ở phương diện nhân sự. Nhưng hắn không còn ai để tìm, chỉ có thể đến với chủ tịch Lý Quý Niên. Lúc này nghe nói Lý Quý Niên sẽ đi dùng cơm với Vương Tử Quân, hắn chợt có ý nghĩ, thế là nói: Chủ tịch Lý, tôi đến công tác ở phòng thống kê thì ít được theo bên cạnh ngài, hôm nay vốn muốn nghe vài lời dạy bảo của ngài, thật sự không ngờ Bí Thư Vương lại đến tìm. Anh xem có thể cho tôi làm thư ký của ngài một lần nữa, tôi cũng muốn được nghe nhiều lời dạy bảo của ngài. Lý Quý Niên cười cười, hắn biết rõ ý nghĩ của Duân Quang Phát, hơn nữa hắn cũng có cảm tình với vị thư ký này của mình. Hắn thầm nghĩ, để cho đối phương tiếp xúc với Vương Tử Quân, để đối phương tự tìm lấy cơ hội. Được rồi, như vậy chúng ta thu thập một chút, 15 phút sau sẽ xuống bên dưới. Lý Quý Niên vung tay lên lớn tiếng nói. Duân Quang Phát nghe điện thoại của Lý Quý Niên, biết là Bí Thư Vương nói 20 phút sau mới xuất phát, lúc này Lý Quý Niên lại mở miệng nói 15 phút. Hắn là người hiểu rõ con đường trong văn phòng thị ủy, từ phòng làm việc của Lý Quý Niên đi xuống cầu thang chỉ là 10 phút mà thôi, bây giờ lãnh đạo lại cho ra chỉ thị như vậy, rõ ràng là thái độ cực kỳ tôn trọng Bí Thư Vương. Duân Quang Phát giúp đỡ chủ tịch Lý Quý Niên thu dọn đồ đạc trong phòng, châm đầy ly trà cho chủ tịch. Hắn dù đã vài năm không làm thư ký, thế nhưng vẫn rất quen thuộc nghiệp vụ cũ của mình. Chỉ là hắn bây giờ cũng không phải thật sự có lòng nịnh hót lãnh đạo, nguyên nhân của nó cũng chỉ là vì hắn muốn bò lên cao mà thôi. Cơ hội đến thì phải do chính mình tranh thủ, Duân Quang Phát không nhớ nổi đây là lời nói của vị hiền nhân nào. Thế nhưng trong quan trường thật sự có quá nhiều chuyện xấu diễn ra, đề bạt trọng dụng hay là ngồi không chờ nhiều năm, có thể nói là liên quan đến phương diện công tác, năng lực hoặc là nhiều vấn đề khác. Duân Quang Phát tất nhiên sẽ hy vọng con đường phát triển của mình là hát vang tiến mạnh. Hơn chục phút sau, Duân Quang Phát và Lý Quý Niên đi xuống lầu, khi bọn họ đi ra thì gặp Vương Tử Quân đi đến từ phía đối diện. Vốn là Duân Quang Phát đi chậm ở phía sau chủ tịch Lý, bây giờ thấy Vương Tử Quân đi đến, hắn chợt đẩy nhanh tốc độ, nhanh tiến lên. Chủ tịch Lý, chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân cười cười vung tay lên nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cũng cười đi theo Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thấy thư ký sau lưng Lý Quý Niên chợt thay đổi, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Chủ tịch Lý, vị này là... Bí Thư Vương, đây là Duân Quang Phát, trước kia là thư ký của tôi, bây giờ là phó phòng thống kê. Lý Quý Niên đang chờ cơ hội như vậy, hắn nhanh chóng mở miệng giới thiệu cho Vương Tử Quân. Duân Quang Phát thấy Vương Tử Quân nhìn về phía mình, hắn cố gắng làm sao cho mình có biểu hiện tốt nhất. Hắn biết chính mình đi đến cuộc chăn nuôi nhân công tác căn bản chẳng là gì với vị trí chủ tịch huyện Dương Phong, hơn nữa tất cả tương lai của hắn sẽ được quyết định trong tầm tay của Bí Thư Vương Tử Quân. Bây giờ để lại ấn tượng tốt cho Bí Thư Vương là cực kỳ quan trọng, hắn đã nghĩ đến nhiều tình huống gặp mặt Vương Tử Quân thế nhưng cuối cùng vẫn thành thật chào hỏi. Chào Bí Thư Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười, Lý Quý Niên đưa thư ký cũ theo bên cạnh, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nếu yêu cầu của Lý Quý Niên không quá mức có thể thỏa mãn, như vậy Vương Tử Quân sẽ không keo kiệt. Nhưng dưới tình huống không thể đồng ý, hắn sẽ không bao giờ nhân nhượng. Quang Phát rất tốt. Vương Tử Quân nhàn nhạt cho ra một đánh giá như vậy, đúng lúc này lái xe Lý Đức Chủ chạy đến. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 782. Lãnh đạo là nam châm cấp dưới như đinh kim. Chủ tịch Lý, tôi mời ngài một ly, đa tạ ngài đã bỏ ra nhiều công sức giúp đỡ công ty Bất Lão Khang chúng tôi.

Hắn nghĩ đến tình huống trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy bị điều đến khối mặt trận tổ quốc, thế là không khỏi vã mồ hôi lạnh. Bí thư Vương tìm mình nói chuyện, may mà mình phản ứng khá tốt, nếu không sẽ phải đi theo vết xe đổ của Tôn Chiêu Hy. Hai người rời khỏi phòng với nụ cười vui vẻ, Vương Tử Quân kéo Lữ Hâm Sâm lên xe của mình. Tuy hai người leo lên xe liên tục nói đùa với nhau, thế nhưng tâm tư của Vương Tử Quân lại chuyển lên phương diện sắp xếp cho Tôn Chiêu Hy. Vương Tử Quân cho ra yêu cầu sắp xếp Tôn Chiêu Hy rời khỏi La Nam và đến thành phố khác công tác, thế nhưng Hứa Tiền Giang vung tay lại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất quá mức, nhưng hắn càng quan tâm đến phương diện ảnh hưởng của sự kiện này với mình. Tôn Chiêu Hy vì liên thủ với Lục Ngọc Hùng mà bị mình đẩy đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Đường đường là trưởng phòng tổ chức thị ủy lại đến làm phó bí thư đảng ủy khối mặt trận tổ quốc, tất nhiên sẽ có người nói hắn ra tay hung ác. Vương Tử Quân không tin Hứa Tiền Giang không vì những gì khác mà sắp xếp như vậy, có thể nói đây là Hứa Tiền Giang cố ý. Tuy nghĩ đến những ảnh hưởng của nó, nhưng Vương Tử Quân vẫn không cải biến được. Hắn chỉ có thể xem như biết thời biết thế, thầm nghĩ Hứa Tiền Giang đã đưa đến tiếng xấu cho mình, vì vậy mình làm sâu sắc thêm một chút. Làm cho người ta sợ hãi đôi khi cũng không phải quá xấu. Đại sảnh lớn nhất khách sạn La Nam được sắp xếp rất tráng lệ, vì toàn thể các vị lãnh đạo thị ủy đều đến tham gia bữa tiệc tiến chân, thế nên đám giám đốc khách sạn có rất nhiều công tác phải làm. Vương Tử Quân đi vào đại sảnh, hắn phát hiện ngoài phó bí thư Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy, những người khác đã đến đầy đủ. Khi thấy Vương Tử Quân và Lữ Hâm Sâm đi đến, đám người Lý Quý Niên nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Bí thư Vương, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho trưởng phòng Tôn, anh ấy nói lát nữa sẽ đến. Kim Điền Lạc chờ Vương Tử Quân ngồi xuống ghế rồi lập tức đi đến báo cáo. Vương Tử Quân cười cười nói, điều này không vội, thư ký trưởng thức ăn sắp xếp xong chưa? Nhất định phải chú ý đến khẩu vị của trưởng phòng Tôn. Cũng đã sắp xếp xong, trưởng phòng Tôn thích ăn món Hồ Nam, lần này chúng ta ăn món Hồ Nam là chính. Kim Điền Lạc nhìn những nụ cười của lãnh đạo bốn phía, lại càng nhìn qua gương mặt nghiêm cẩn của các vị thường ủy, thế là trong lòng càng cảm thấy cẩn thận với bữa tiệc đưa tiễn lần này. Trương Hợp Tuân ngồi ở bên cạnh Lý Quý Niên, nhưng trong lòng lại suy tư về sự việc hiện tại. Hôm nay đến tiễn chân Tôn Chiêu Hy, hắn thật sự cảm thấy rất không thoải mái, giống như một thanh kiếm đang chĩa vào tim mình. Tuy hắn biết Tôn Chiêu Hy chỉ là một hiện tượng khác thường, nhưng hắn căn cứ vào đó mà càng thêm sợ hãi Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tôn là người phóng khoáng rộng lượng, tôi đã cộng sự với anh ấy nhiều năm, thế mà chưa từng thấy anh ấy uống rượu. Ngày mai anh ấy rời khỏi thành phố La Nam, nói thật thì tôi thật sự cảm thấy không nỡ. Vì vậy hôm nay chúng ta phải uống cho vui vẻ, Chủ tịch Quý Niên. Ngoài các đồng chí phải trực ban, anh sắp xếp cho mọi người cùng chung vui với trưởng phòng Tôn. Lý Quý Niên cười cười vò đầu, hắn cũng có ý nghĩ giống như Trương Hợp Tuân, thế là cười nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi đã xem xét vấn đề này, bí thư Trương là người uống rượu rất tốt, hai người chúng tôi sẽ cùng nhau hầu hạ trưởng phòng Tôn. Trước kia Lý Quý Niên thích gọi Tôn Chiêu Hy là trưởng phòng Chiêu Hy, nhưng bây giờ hắn cũng đi theo Vương Tử Quân để gọi là trưởng phòng Tôn. Tuy đây chỉ là chút thay đổi trong xưng hô, thế nhưng thay đổi đó đã biểu hiện khoảng cách giữa Chủ tịch Lý Quý Niên và Tôn Chiêu Hy. 2 phút sau, Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng đi vào phòng, Vương Tử Quân chờ Tôn Chiêu Hy ngồi xuống ghế, thức ăn đã chuẩn bị sẵn được dọn lên. Lần này Tôn Chiêu Hy bị đám người kính rượu đã phải say mềm. Vương Tử Quân vẫn luôn có biểu hiện vui thoải mái, thể hiện bộ dạng tiến đưa cán bộ của mình. Gió bắc ngày càng thổi mạnh, các cô gái phải khoác lên mình những chiếc áo dày che kín dáng người uyển chuyển mềm mại. Người đi đường giống như lá vàng trong gió thu, mới đó đã bị quét sạch chỉ còn lác đác vài người. Lúc này đã đến cuối năm, rất nhiều cơ quan đơn vị chợt thanh nhàn, tất nhiên văn phòng lại trở nên bận rộn. Dù sao thì bọn họ cũng phải tổng kết lại công tác cả năm. Nếu so sánh với đại đa số các cơ quan khác đang thanh nhàn, công tác của NGHA thống kê là rất bận rộn. Tổng kết cuối năm phải rõ ràng mạch lạc, tỉnh ủy cực kỳ quan tâm, khối chính quyền tỉnh cũng quan tâm, thượng cấp cực kỳ chú trọng. Hơn nữa thời gian gấp gáp vội vàng, thế cho nên ban ngành thống kê không khỏi tăng ca công tác. Ôi! Ngụy Siêu Tuấn cười lên ha hả, sau đó ném cây bút trong tay lên mặt bàn. Con bà nó, cuối cùng cũng làm xong. Hắn nhìn một xấp tài liệu dày cộp trên bàn, thế là trong lòng thầm sinh cả cảm giác muốn chửi chó má. Báo cáo rất dài nhưng lại phải làm vội, làm hại hắn không thể không tăng ca và bỏ mất một buổi tối hẹn ước trước đó với bạn gái. Hắn vốn sẽ có một buổi tối vui vẻ bên người yêu, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trên bàn làm việc để làm báo cáo. Ha ha, cuối cùng cũng hoàn công. Mơ thanh vui mừng cũng vang lên từ cách đó không xa. Ngụy Siêu Tuấn nhìn về phía Trương Tiểu Diệp được xưng là đệ nhất mỹ nữ cục thống kê, nàng đang khẽ vặn vẹo cổ. Trương Tiểu Diệp mặc một chiếc áo màu sa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật sự làm cho Ngụy Siêu Tuấn nhìn mà thèm. Nhưng mỹ nữ thật sự là tài nguyên khan hiếm, đúng lúc Ngụy Siêu Tuấn chuẩn bị mở ra thế tấn công với Trương Tiểu Diệp, người bạn trai thích thể thao của Trương Tiểu Diệp chợt xuất hiện trước mặt hắn. Ngụy Siêu Tuấn nhìn người bạn trai cao lớn lưng hùm vai gấu của Trương Tiểu Diệp, hắn chỉ có thể mắng một tiếng đóa hoa lại cắm bãi cướp châu, sau đó chôn thật sâu những ý nghĩ nhiệt tình của mình vào lòng. Trương Tiểu Diệp, cô xem có phải đã làm tốt công tác rồi chưa? Nếu lát nữa đưa lên cho bí thư Hào và có chút rủi ro, chỉ sợ chúng ta sẽ rất khốn khổ. Trưởng ban Lý Điền Đắc ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, hắn trầm giọng nói với Trương Tiểu Diệp. Trưởng ban Lý cứ yên tâm, tôi đã làm xong, tất cả đều đã được kiểm nghiệm. Trương Tiểu Diệp nói như vậy nhưng vẫn phải xem xét lại báo cáo một lần, sau khi xem xong mới nói. Không có vấn đề, đều đúng cả. Trưởng ban Lý, lần này thành phố Đông Bộ đạt mức tăng trưởng 20%, thật sự quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, hai chữ này thật sự không nên nói ra từ miệng một cô gái thuộc nữ. Ngụy Siêu Tuấn chợt sinh ra ý nghĩ xấu xa, trong lòng có vài phần hèn mọn, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy nếu nàng nói ra câu nói mạnh mẽ với mình ở trường hợp riêng tư thì lại rất tốt. Lý Điền Đắc cười cười nói. Hai năm qua thế phát triển của thành phố Đông Bộ là rất mạnh, năm nay bí thư Nguyễn Chấn Nhạc của thành phố Đông Bộ lại vung tay kéo về hội chợ xúc tiến thương mại, vì thế xu hướng phát triển mạnh mẽ là bình thường. Nghe nói bọn họ đưa ra mục tiêu trong thời gian 5 năm sẽ thu hút khoảng 50 tỷ tiền đầu tư. 50 tỷ. Con số này làm cho đám nhân viên công tác phải ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên đeo kính cười nói. Nếu vượt qua con số vài chục tỷ, chẳng phải ở tỉnh Sơn Nam lại có một thành phố phát triển kinh tế cực mạnh sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 784. Chính trị cần phải có hậu trường. Ha ha, còn không phải sao? Bây giờ danh tiếng của thành phố Đông Bộ là quá mạnh, chỉ sợ chủ tịch Vương của bọn họ trước kia cũng không ngờ. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này nữa, đã có kết quả chưa? Nhanh chóng thu lại rồi báo cáo cho lãnh đạo, như vậy chúng ta sẽ được giải phóng. Lý Điền Đắc nhìn đám thuộc hạ đang đầy hứng thú, thế là vội vàng ngăn cản. Trưởng ban Lý, tất cả đều đã xong rồi, cũng nên thoải mái một chút, vì ngày mai 8 giờ lãnh đạo mới đi làm. Trương Tiểu Diệp là đệ nhất mỹ nhân, tất nhiên nàng sẽ có chút đặc quyền, nàng cười nói. Anh Hà, thành phố An Dịch bên kia tăng trưởng thế nào? 11%, thật sự không tồi. Thành phố An Dịch là nơi đã phát triển mạnh mẽ, muốn tăng trưởng mạnh thêm cũng không dễ dàng. Anh Hà hơn 40 tuổi, là lão cơ quan, hiểu rõ tình huống các thành phố trong tỉnh như lòng bàn tay. Vậy cũng còn nhiều thành phố Sơn Viên thảm hơn nhiều, được 5%. Hì hì, tôi thấy lần này có lẽ là bí thư La sẽ không nhịn được nữa rồi. Một người phụ nữ trung niên ở bên cạnh anh Hà chợt lên tiếng. Lý Điền Đắc thấy mọi người lên tiếng nghị luận, hắn cũng không lên tiếng. Tối qua bọn họ đã phải thức cả đêm, bây giờ nếu tiếp tục ép người chỉ sợ sẽ bị mắng chửi. Nhưng hắn căn bản không tham gia vào trò thảo luận này, hắn thấy tất cả đều là do lãnh đạo quyết định, cho dù mình biết kết quả cũng không dám nói này nọ. Có câu họa từ miệng mà ra, nếu lời nói không may rơi vào tai lãnh đạo thì không hay. Chỉ cần bất kể thứ gì có liên quan đến lãnh đạo, hắn sẽ không mở miệng, hắn là một vị lãnh đạo cần phải có giác ngộ chính trị. Hì hì, cũng không nên nói như vậy, anh La không biết công tác thế nào mà chỗ ở của tôi mãi rồi chưa có hệ thống cung cấp khí ấm. Trương Tiểu Diệp thật sự có chút oán giận nói. Này, mỹ nữ, cũng đừng nói như vậy, bí thư La là thường ủy, tỉnh ủy, dù thế nào thì cũng không ai dám động vào anh ấy. Anh Hà rót cho mình một ly nước, sau đó dùng lời lẽ uyên bác nói. Ngụy Siêu Thuấn nghe những lời nghị luận kia mà muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa nói ra thì chợt có chút ý nghĩ không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào thì lúc này hắn lại không nghĩ ra. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Ngụy Siêu Thuấn nhìn kim đồng hồ, hắn lập tức có hơi gấp. Khi mồ hôi đổ xuống, chợt nghe Trương Tiểu Diệp bên kia hỏi. Ngụy Siêu Thuấn, kết quả bên anh thế nào, tăng trưởng bao nhiêu? Ngụy Siêu Thuấn bị Trương Tiểu Diệp hỏi mà chợt vã mồ hôi hột, hắn cuối cùng biết mình sợ hãi ở điểm nào. Hắn nhìn con số 112%, thế là vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Mình sao lại tính sai? Cho dù tăng trưởng mạnh, thành phố La Nam cũng không đến mức như vậy. Vẻ đắc ý vừa rồi của Ngụy Siêu Tuấn đã tan biến, hắn chợt nóng lòng như lửa đốt. Hắn cũng không quan tâm đến Trương Tiểu Diệp, chỉ nhanh chóng nhìn vào những con số. Mỹ nữ đều có lòng tự trọng, Trương Tiểu Diệp biết rõ Ngụy Siêu Tuấn là người có ý với mình, dù nàng không thích hắn, nhưng vẫn rất hưởng thụ ánh mắt của tên nhân viên đẹp trai kia nhìn về mình. Lúc này nàng thấy tên nhân viên gần đây luôn nghe lời bảo gì nghe nấy, lại không quan tâm đến mình, thế là nàng mất hứng hét lên. Ngụy Siêu Thuấn, tôi đang hỏi anh đấy. Cô câm miệng cho tôi xem nào, không thấy tôi đang bận rộn sao? Ngụy Siêu Thuấn vừa đưa mắt xuống xem xét lại bị lời nói của Trương Tiểu Diệp làm cho rối càng thêm rối. Hắn nghĩ rằng nếu mình làm không tốt sẽ bị phê bình, thế cho nên thật sự không nhịn được. Trương Tiểu Diệp chợt ngấn lệ, ánh mắt đám người trong phòng tập trung nhìn về phía Ngụy Siêu Thuấn. Bọn họ là người biết rõ tính cách của Ngụy Siêu Thuấn, người này gần đây bình thản ung dung, sao lại xúc động như vậy? Xảy ra vấn đề gì sao? Lý Điền Đắc là một người lãnh đạo cơ quan, hắn rất mẫn cảm, thế nên nhận ra ngay sự khác thường của Ngụy Siêu Tuấn, hắn trầm giọng hỏi. Tiểu Ngụy, có phải là tính sai rồi không? Có lẽ là tính sai. Ngụy Siêu Tuấn nhìn Lý Điền Đắc, giọng điệu có chút run rẩy. Trương Tiểu Diệp vốn chuẩn bị rơi lệ, thế nhưng ngay sau đó lại thôi. Nàng là người cùng một đơn vị với Ngụy Siêu Tuấn, nàng biết rõ nếu tính sai sẽ có kết cục thế nào với Ngụy Siêu Tuấn. Kết quả của cuộc thống kê sẽ đưa cho văn phòng tỉnh ủy, bí thư và chủ tịch tỉnh sẽ nghe báo cáo. Nếu cục trưởng của bọn họ vì chuyện Ngụy Siêu Tuấn tính sai mà trì hoãn báo cáo, tất nhiên sẽ thấy rõ kết quả của Ngụy Siêu Tuấn là thế nào. Tính sai sao? Lý Điền Đắc tuy sốt ruột nhưng lại cố gắng áp chế kích động trong lòng, hắn trầm giọng hỏi Ngụy Siêu Thuấn. Hình như tăng trưởng không đúng. Ngụy Siêu Thuấn bắt đầu vã mồ hôi, hắn vẫn đang tìm chỗ sai, càng tìm càng không thấy, trong đầu lại càng rối loạn, nhưng bây giờ nào phải lúc hắn tự làm rối trí mình. Không đúng chỗ nào, thành phố La Nam tăng trưởng bao nhiêu? Lý Điền Đắc luôn là người bình tĩnh, thế nhưng lúc này không còn bình tĩnh như trước. Anh Hà nhìn Ngụy Siêu Tuấn buông bút xuống, thế là cảm thấy bi ai vì tiểu tử đến công tác được 2 năm kia. Hắn thấy đối phương có trình độ sẽ được trổ hết tài năng, nếu làm hỏng việc thì xem như ấn tượng với lãnh đạo sẽ giảm xuống. Một sự kiện quan trọng trong năm thế này nếu có vấn đề, như vậy lãnh đạo nào còn dám dùng. Đừng nói mình là lãnh đạo cục thống kê, dù là lãnh đạo trong khoa cũng khó bỏ qua được. 112%. Giọng điệu của Ngụy Siêu Tuấn vốn có chút run rẩy, vì vậy nên rất rung động, nhưng hắn vẫn nói ra kết quả của mình. Lý Điền Đắc là một cán bộ làm công tác thống kê lâu năm, cũng là một người có kinh nghiệm cao vời. Sau khi nghe những lời của Ngụy Siêu Tuấn thì ngọn lửa trong lòng bùng lên. Vài ngày trước một vị lãnh đạo cục thống kê gọi Lý Điền Đắc đến phòng làm việc rồi nói: sang năm tôi sẽ về hưu, những ngày qua tôi luôn nghĩ xem nên sắp xếp cậu thế nào. Tiểu Lý, cậu xem cậu có lựa chọn gì chưa? Nếu có nhìn chúng vị trí nào thì trực tiếp nó ra với tôi, cao một chút cũng xem như là cậu có sự tự tin. Lý Điền Đắc thật sự rất có tâm tư, hắn không ngừng nhìn vào mặt lãnh đạo. Lãnh đạo, tôi nghe sắp xếp của anh. Vị lãnh đạo cười cười nói: cậu đấy. Sau đó vị lãnh đạo tiếp tục lên tiếng: tốt lắm, tốt lắm, hôm nay nói thế này thôi, cậu về chú ý công tác, cho ra ấn tượng tốt. Làm chính trị phải có hậu trường, nếu không có, căn bản giống như con không cha mẹ, cô độc hoảng loạn. Vì vậy sau ngày đó Lý Điền Đắc tỏ ra cực kỳ chặt chẽ, chỉ sợ phụ lòng trọng dụng của lãnh đạo, hắn chỉ chờ có cơ hội là nhảy lên lớp chỗ trống ngay. Nếu như không thể giao báo cáo đúng hạn cho cục trưởng, như vậy người bị mắng đầu tiên không phải là Ngụy Siêu Tuấn, mà chính là một trưởng ban như hắn. Hắn thầm nghĩ, cảm nhận được lực ảnh hưởng với mình, thế là cảm giác tức giận chợt bùng phát. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 785. Chúng gió đi gặp thầy lang. Ngụy Siêu Thuấn, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Cậu đúng là heo, 112%, con số như vậy có thể đưa ra được sao? Cậu nói cho tôi biết, tâm tư làm việc của cậu chạy đi đâu hết rồi? Lý Điền Đắc nổi trận lôi đình, hắn dùng giọng nghiêm nghị trách mắng Ngụy Siêu Thuấn. Trong mắt đám người trong phòng thì Lý Điền Đắc vốn không phải là mở miệng răn dạy, rõ ràng là gào thét. Bọn họ cũng hiểu rõ vì sao mà trưởng ban Lý lại có biểu hiện không khống chế được bản thân như vậy. Trong khoảng thời gian này Lý Điền Đắc giống như được lên dây cót, thật sự căng cứng. Đây vốn là một chuyện khổ cực, bây giờ lại phát sinh sự kiện như vậy, điều này ai có thể dễ chịu cho được. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thậm chí không biết nghĩ cái gì mà 112%, thật sự như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đây không phải là làm sai, căn bản là quá sai, sai 180 độ, nếu đưa số liệu này lên báo cáo với cục trưởng, không biết cục trưởng sẽ nghĩ thế nào. Ngụy Siêu Tuấn cúi đầu không nói lời nào, hắn thật sự không có gì để nói. Tuy hắn có thể làm chứng là mình thành thật công tác, nhưng kết quả vào lúc này lại làm cho hắn căn bản không nói được lời nào. Mình là heo sao? Thế nào lại cho ra kết quả như vậy? Ngụy Siêu Tuấn nhìn chằm chằm vào Lý Điền Đắc, biết rõ sự việc liên quan đến mình là mưa to gió lớn, bây giờ bão tố mới bắt đầu. Có phải cậu đã tính lộn sang số lẻ rồi không? Có phải là 12% biến thành 112% không? Lý Điền Đắc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng an tĩnh lại. Lý Điền Đắc cũng đã sớm nghĩ đến điều này, hắn nhìn vẻ mặt âm trầm của Lý Điền Đắc, sau đó trầm giọng nói: tôi đã xem qua rồi, không có sai sót nào. Cậu nhìn lại cho tôi, chỉ cần sơ ý chủ quan là chết người. Tôi đã sớm nói với cậu dơ to y y công tác phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không cho ra vấn đề. May mà lúc này phát hiện ra được, nếu để cho cục trưởng báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy, cậu nói xem cục trưởng sẽ còn thể diện nữa sao? Lý Điền Đắc càng nói càng lớn tiếng, trước nay hắn là một trưởng ban cực kỳ hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, không ngờ bây giờ lại nổi điên như vậy. Ngụy Siêu Thuấn vội vàng cúi đầu xem xét lại, 5 phút sau hắn dùng giọng ngây ngốc nói: "Trưởng ban Lý, căn bản không có sai sót." Lúc này đám người trong phòng cũng đã làm xong công tác của mình, bọn họ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ngụy Siêu Thuấn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không tìm ra được sai sót thì Ngụy Siêu Thuấn coi như xong rồi. "Cậu đưa đây cho tôi." Lý Điền Đắc nói đến đây thì đi đến tự tay xem xét. Lý Điền Đắc xem xét cực kỳ cẩn thận, hầu như là nhìn qua từng con số, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như vậy, không chút sai sót. Phương diện số lẽ không là vấn đề, nhưng nếu có vấn đề thì là rất lớn. Lý Điền Đắc nghĩ đến tình huống mình phải tính toán thêm lần nữa mà thật sự sinh ra xúc động muốn đánh chết Ngụy Siêu Thuấn. "Ngụy Siêu Thuấn, cậu xem phiền toái mà mình gây ra kìa, cậu có biết bây giờ đang gấp gáp, lãnh đạo đang chờ hay không?" 112%, dù là heo cũng không tin kết quả này. "Trưởng ban Lý, lúc này có sốt ruột cũng không có biện pháp, chúng ta xem xét lại trách nhiệm của tiểu Ngụy sau, bây giờ đã gần 6 giờ. Tôi thấy hay là phân công mỗi người một đoạn, tính toán cho kỹ càng, chúng ta cùng làm thì mất nửa giờ là xong." Anh Hà là cán bộ lão thành, hắn cũng rất ra thích cán bộ trẻ tuổi, lúc này thấy Ngụy Siêu Tuấn rơi vào hoàn cảnh khốn khó thì lên tiếng xin xỏ. Lý Điền Đắc dù có tâm tư nuốt chửng Ngụy Siêu Tuấn thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao cũng không thể trì hoãn tiếp được. Thế là hắn triệu tập mọi người, phân phát tài liệu về thành phố La Nam. "Trưởng ban Lý, cho tôi một phần." Ngụy Siêu Thuấn nhìn đống tài liệu đã được phân ra cho mọi người, hắn khẽ nói với Lý Điền Đắc, dù sao đây cũng là cơ hội lập công, hắn không muốn bỏ qua. "Cho cậu sao? Cậu thành thật ngồi đây cho tôi, ngồi nghỉ ngơi đi, tôi chỉ sợ mọi người lại phải làm lại nữa thôi." Lý Điền Đắc chừng mắt nhìn Ngụy Siêu Thuấn, sau đó bắt đầu ngồi xuống bàn tiếp tục công tác thống kê. Các nhân viên trong phòng cũng thành thật thực hiện công tác của mình, cả phòng lặng ngắt như tờ. Ngụy Siêu Thuấn ngồi trên ghế mà thầm nghĩ xem mình tính sai ở chỗ nào, hắn thật sự rất sợ hãi, rất sợ đám người Lý Điền Đắc tính không xong tạo nên hậu quả nghiêm trọng cho mình. Nếu như cục trưởng biết được điều này, thành phố La Nam chết tiệt, có thể tăng trưởng 112% sao? Mỗi một phút một giây thật sự là dày vò với Ngụy Siêu Tuấn, hắn thật sự hận thời gian không qua nhanh một chút. "Trưởng ban Lý, tôi đã xong." Anh Hà là người đầu tiên hoàn công, hắn đem con số đưa cho Lý Điền Đắc rồi khẽ nói. Khi anh Hà làm xong thì những người khác cũng lục tục làm xong. Lý Điền Đắc nhìn kim đồng hồ đã sắp chỉ về số 7 giờ, thế là hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ sự việc lần này là không có vấn đề, nhưng sau khi xong việc phải cho Ngụy Siêu Tuấn một bài học mới được. Lý Điền Đắc tập hợp tài liệu rồi tính toán, nhưng khi con số cuối cùng hiện lên máy tính, gương mặt hắn trở nên âm trầm. Điều này sao có thể? 112%, Lý Điền Đắc nhìn vào con số ban đầu của Ngụy Siêu Tuấn, hắn chợt run rẩy, không dám tin vào hai mắt mình. "Các người nhìn lại các con số xem có phải sai sót chỗ nào không?" Lý Điền Đắc trầm ngâm giây lát, sau đó tiếp tục phân phát tư liệu trong tay của mình cho những người khác. Anh Hà cũng cảm thấy khác thường, đã có người nhìn qua màn hình máy tính, sau đó trợn mắt há mồm. "Cũng là con số như vậy, sao có thể được? Thành phố La Nam phát triển kinh tế mạnh mẽ vậy sao?" Cả đám hoài nghi khó hiểu, sau đó xem xét lại tính toán của mình. "Trưởng phòng, tôi không có sai sót." "Trưởng phòng, của tôi cũng không sai." Trương Tiểu Diệp xem xét lại bản tài liệu của mình ba lượt rồi nói. Một loạt những tin tức nói mình không sai truyền đến Lý Điền Đắc, thế là hắn nghĩ mình sai. Hắn tiếp tục tập hợp các con số, kết quả vẫn như trước. Tại sao lại như vậy? Nghi vấn không chỉ hiện ra trong lòng Lý Điền Đắc, càng là của tất cả mọi người. Đám người bọn họ không tin vào con số này, nhưng bọn họ cũng không thể không hoài nghi tính toán của mình. Nếu như Ngụy Siêu Tuấn tính toán là sai lầm, như vậy tại sao mình chia nhau làm lại mà kết quả vẫn giống như con số của Ngụy Siêu Tuấn? Trưởng ban Lý, có phải là thành phố La Nam báo cáo sai lầm? Anh Hà là cán bộ giỏi nghiệp vụ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Lý Điền Đắc. Đúng, nhất định là thành phố La Nam báo cáo sai, chúng ta cần phải gọi điện thoại cho trưởng phòng thống kê thành phố La Nam, tôi muốn gọi điện thoại hỏi cho ra lẽ. Lý Điền Đắc cảm thấy vã mồ hôi hột, giọng điệu có chút run rẩy. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục nhưng không ai nghe máy. Lý Điền Đắc lúc này giống như người trúng gió mong gặp thầy thuốc. Hắn vừa thầm mắng công tác thống kê của thành phố La Nam, vừa cảm thấy trong lòng ngứa như mèo cào. Trưởng ban, gọi điện thoại cho Duân Quang Phát, người này là trưởng phòng chủ khảo công tác thống kê, có lẽ là biết. Trương Tiểu Diệp thấy bộ dạng sốt ruột của Lý Điền Đắc, thế là khẽ nhắc nhở. Lý Điền Đắc không nói gì, hắn nhanh chóng nhìn số điện thoại của Duân Quang Phát, sau đó gọi đi. Túc túc túc. Giống như đợi chờ ngàn năm đã thành sự thật, một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại. Là trưởng phòng Duân phải không? Tôi là Lý Điền Đắc ở cục thống kê tỉnh. Lý Điền Đắc thấy điện thoại nối thông thì lớn tiếng nói. Duân Quang Phát rất khách khí với vị trưởng ban có thực quyền là Lý Điền Đắc, hắn cười nói. Trưởng ban Lý, anh gọi điện thoại cho tôi sớm như vậy, không biết có gì cần phân phó với thuộc hạ tôi sao? Nếu như là trước kia thì Lý Điền Đắc sẽ nói vài câu khách khí với Duân Quang Phát, nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư dây dưa. Hắn không chờ Duân Quang Phát nói xong đã vội vàng lên tiếng. Trưởng phòng Duân, con số mà phòng thống kê các anh đưa lên có đúng không? Duân Quang Phát biết rõ Lý Điền Đắc là người nắm công tác thống kê, hắn nghe thấy đối phương nói như vậy thì biết sự việc không nhỏ, hắn cũng thu hồi tâm tư vui đùa. Trưởng ban Lý, không đúng ở chỗ nào? Năm nay giá trị gia tăng công nghiệp của thành phố các anh là bao nhiêu? 12 tỷ. Duân Quang Phát nhớ rất rõ con số này, hai ngày trước hắn còn đặc biệt báo cáo với Lý Quý Niên, mà Lý Quý Niên lại rất thích con số này. Cái gì? Anh nói lại xem. Tuy tín hiệu rất tốt, Lý Điền Đắc cũng nghe thấy rất rõ ràng, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được phải yêu cầu Duân Quang Phát lặp lại, hắn sợ mình nghe lầm. Duân Quang Phát căn cứ vào thái độ tôn trọng lãnh đạo, hắn lặp lại. 12 tỷ 600 triệu đằng sau còn vài chữ, vì không phải số chắn chúng tôi cũng không tính vào. Lý Điền Đắc nhìn vào con số 12 tỷ 600 triệu cực kỳ chân thật, thế là hắn biết không đúng ở điểm nào. Thành phố La Nam sở dĩ có tốc độ phát triển như vậy chủ yếu là vì phương diện công nghiệp. Năm ngoái thành phố La Nam chỉ có 500 triệu, năm nay tăng lên 12 tỷ 600 triệu, không phải quá nhanh sao? Nhưng Lý Điền Đắc vẫn có thái độ công tác cực kỳ chăm chú, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Duân, hai người chúng ta có quan hệ khá tốt, tôi nói với anh nhé, con số thống kê là giả, chỉ tiêu cứng mới là thật, nó căn bản không gạt được lãnh đạo. Nếu các anh gian lận ở phương diện này, đến lúc đó người chịu khổ sở nhất là thành phố La Nam. Duân Quang Phát lúc này hiểu rõ ý nghĩ cuộc điện thoại của Duân Quang Phát, hắn nghĩ đến tình huống của mình khi thấy những con số kia, thế là cười ha hả. Trưởng ban Lý, tôi nhất định sẽ báo cáo với lãnh đạo về sự quan tâm của anh với thành phố La Nam, anh có phải thấy con số của chúng tôi không đúng phải không? Tôi sẽ báo cáo ngay cho anh. Tập đoàn Huyền Lục đầu tư 10 tỷ vào khu công nghệ cao, nhưng bây giờ mới bỏ vào được 600 triệu, Mặt khác công ty Đông Du đầu tư vào Lyco Yên Sơn, bây giờ đã bỏ vào 200 triệu, công ty Bất Lão Khang cũng đã đầu tư vào 300-400 triệu, đó là con số sơ bộ. Còn có đường cao tốc Sơn La. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 786. Quan cho ra con số suất cao quan. Duân Quang Phát nói ra một loạt con số làm cho Lý Điền Đắc gật đầu không thôi. Những ngày qua hắn có nghe nói về hành động của thành phố La Nam, nhưng thật không ngờ lại có động tác lớn như vậy. Nếu như sớm biết có nhiều xí nghiệp đầu tư vào thành phố La Nam như vậy, hắn với kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình sẽ đoán được năm nay La Nam tăng trưởng bao nhiêu phần trăm. À, tôi biết rồi, trưởng phòng Duân, xem ra lần này thành phố La Nam đã như sao trên trời. Sau khi nắm rõ tình huống, Lý Điền Đắc cũng không còn tâm tư dây dưa với Duân Quang Phát. Bây giờ hắn nghĩ đến tình huống đến báo cáo cho cục trưởng. Dù sao con số của thành phố La Nam cũng thật sự làm cho người ta kinh hoàng. Quan Vĩnh Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên con đường nhỏ trong khu văn phòng tỉnh ủy. Hắn cười tủm tỉm gật đầu với nhân viên công tác tới lui qua lại, chỉ cần có người chào hỏi thì hắn sẽ gật đầu đáp lại. Dù hắn thật sự không biết đám người mà mình gật đầu đáp lại kia có tên tuổi thế nào. Quan Vĩnh Hạ là thường ủy tỉnh ủy, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn cũng là một lãnh đạo xếp trong hàng 10 người lớn nhất tỉnh. Hơn nữa hắn được bí thư Nhất Phong tín nhiệm, đôi khi lời nói còn nặng hơn cả phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng khi Quan Vĩnh Hạ đi đến ngoài phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, hắn khẽ hạ đầu xuống thấp, dần cúi xuống, sau đó nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ rồi đưa tay lên gõ cửa. Thư ký trưởng Vĩnh Hơn, a, quy quy, a, ngồi bên này đi. Hào Nhất Phong thấy Quan Vĩnh Hạ đi vào, lão khoát tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống ghế đối diện. Trước bàn làm việc của Hào Nhất Phong có một chiếc ghế này không phải là người bình thường sẽ có tư cách được ngồi, người ngồi lên nó phải là những tồn tại được Hào Nhất Phong coi trọng. Quan Vĩnh Hạ nhìn gương mặt của bí thư Hào Nhất Phong, hắn biết rõ tâm tình của bí thư là rất tốt, hắn cười cười nói. Bí thư Nhất Phong, hôm nay có chuyện vui gì muốn chia sẻ với thuộc hạ không? Khi Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh Sơn Nam thì Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền, quan hệ giữa hai người rất ăn ý. Khi cùng Hào Nhất Phong ra ngoài kiểm tra chỉ đạo công tác, Quan Vĩnh Hạ luôn tỏ ra kính sợ, nhưng khi chỉ còn hai người thì Quan Vĩnh Hạ có chút tùy tiện hơn. Tất nhiên Quan Vĩnh Hạ cũng phải chú ý chừng mực, trên quan trường cấp bậc rất nghiêm và có quy củ, nếu lãnh đạo thân cận với anh thì được gọi là hòa ái, nhưng nếu anh căn cứ vào đó mà lỗ mãng xem lãnh đạo như người thân, đó là không biết trời cao đất rộng. Vì thế mà thể hiện mối quan hệ với lãnh đạo luôn là một nghệ thuật cần học hỏi lâu dài. Làm lãnh đạo tất nhiên sẽ có cảm giác lên cao cô đơn gió lạnh, bọn họ cũng cần phải có bạn bè, cần có người nói chuyện tùy ý với mình. Vì thế trong mắt Hào Nhất Phong thì Quan Vĩnh Hạ không chỉ là một thủ hạ trợ giúp công tác, còn là một người bạn thân thiết. Sau khi nghe lời trêu chọc của Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong cười cười nói. Thật sự là có tin tức tốt. Vừa rồi Nguyễn Chấn Nhạc của thành phố Đông Bộ gọi điện thoại đến báo cáo công tác, cậu ta nói năm nay thành phố Đông Bộ tăng trưởng 20%. Nguyễn Chấn Nhạc nói là sự thật. Bí thư Hào, lần này hội chợ xúc tiến thương mại tổ chức ở thành phố Đông Bộ, tất nhiên Đông Bộ sẽ ký được nhiều hạng mục, tăng trưởng 20% cũng xem như dẫn đầu toàn tỉnh. Quan Vĩnh Hạ đã đoán ra được mục đích của Hào Nhất Phong. Hắn mở miệng góp vui. Hào Nhất Phong cười cười, lão nâng ly nước lên uống một ngụm. Cuối năm là thời điểm tổng kết, tỉnh chúng ta và Chiết Giang có sự cách biệt quá lớn, tôi hy vọng 2 năm tới có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Sơn Nam và Chiết Giang là láng giềng, tốc độ phát triển kinh tế cũng không khác biệt gì nhiều, có thể nói là chiến hữu cùng chung chiến hào. Nhưng vì hoàn cảnh địa lý khác nhau, nhiều khi bị đưa ra so sánh. Nếu như vẫn không khác gì nhau như trước kia thì sẽ chẳng là vấn đề, hai bên cùng vui vẻ. Nhưng khi bí thư Lâm Trạch Viễn liên tục thúc đẩy, tốc độ tăng trưởng của thành phố Chiết Giang bùng lên quá mạnh, bây giờ tổng sản lượng hay tốc độ phát triển kinh tế cũng luôn đi đầu, vượt xa tỉnh Sơn Nam. Dù trước đó người đứng đầu tỉnh ủy không phải là Hào Nhất Phong, nhưng khi đó lão vẫn là chủ tịch tỉnh, tất nhiên lão cũng cảm thấy mất mặt. Quan Vĩnh Hạ đi theo Hào Nhất Phong thời gian dài, tất nhiên biết rõ Hào Nhất Phong đang nghĩ gì. Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói bí thư Lâm ở bên kia sắp rời khỏi Chiết Giang rồi phải không? Hào Nhất Phong nhấp một ngụm trà rồi cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Đã điều động đến làm bí thư thị ủy Ma Đô. Quan Vĩnh Hạ hít vào một hơi, hắn biết rõ phương án điều động kia có ý nghĩa là gì. Lâm Trạch Viễn là bí thư thị ủy Ma Đô, đây cũng không phải là điều động cung cấp, không những chức vụ thăng tiến còn có nghĩa là tương lai chính trị của đối phương là vô hạn lượng. Nhưng Quan Vĩnh Hạ lại đặt sự việc này vào lòng, tuy hắn biết Hào Nhất Phong không có ý nghĩ với vị trí bí thư thị ủy Ma Đô, nhưng người ta được điều động cũng làm cho bí thư Nhất Phong không thoải mái. Nếu chính mình bây giờ mở miệng kích thích Hào Nhất Phong, rõ ràng là không có ánh mắt. Bí thư Hào, tôi cảm thấy chúng ta nên cho ra lời khẳng định đầy đủ với công tác của thành phố Đông Bộ, cần hiểu triệu các nơi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tiên tiến của Đông Bộ, phải làm sao để xuất hiện hiệu ứng thắp một chiếc đèn bừng sáng bốn phương. Chỉ cần các thành phố khác nhìn vào đó mà cố gắng, như vậy kinh tế của tỉnh Sơn Nam sẽ tiến lên như diều gặp gió. Hào Nhất Phong cười cười không nói gì, thế nhưng nụ cười của lão đã nói rõ tất cả. Lão dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Quan Vĩnh Hạ, trong lòng thầm nghĩ không hổ danh là thư ký đi theo mình nhiều năm, có nhiều thứ không cần nói rõ mà vẫn hiểu thấu, sau đó biểu hiện thái độ rất phù hợp. Quan Vĩnh Hạ cũng không tiếp tục ở phương diện này, hắn nói vài lời ở phương diện báo cáo công tác cuối năm, sau đó đứng lên nói. Bí thư Hào, tôi sẽ cho văn phòng làm ra thông báo để các thành phố học theo tấm gương của thành phố Đông Bộ, sau đó phát xuống các thành phố khác. Phải đưa đến khắp đơn vị và ban ngành trong tỉnh. Hào Nhất Phong khoát tay chặn Quan Vĩnh Hạ lại, sau đó lão dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tôi sẽ đi làm ngay. Tuy chỉ thêm vào các đơn vị ban ngành trong tỉnh, nhưng ai cũng hiểu ý của Bí thư Nhất Phong là cực kỳ coi trọng sự việc này, vì thế Quan Vĩnh Hạ chợt cảm thấy mình phải nhanh chóng thực hiện công việc này. Một thông báo có ý nghĩ khen ngợi thật sự không phải là gì khó khăn với những vị thư ký nổi tiếng cán bút thần thánh trong văn phòng tỉnh ủy, dưới tình huống được Quan Vĩnh Hạ coi trọng cao độ, 20 phút sau có người đưa văn kiện đến tay hắn. Sau hai lần sửa đổi, Quan Vĩnh Hạ cuối cùng cũng thấy hài lòng, hắn đi đến phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong. Khi Quan Vĩnh Hạ đến phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong, có người ở phòng thư ký chào hỏi hắn. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện đó chính là cục trưởng Phạm Thông Tây của cục thống kê. À, chào anh. Thư ký trưởng Quan tất nhiên đối diện với cán bộ ban ngành thì phải bày ra phong thái lãnh đạo. Hắn có quan hệ bình thường với Phạm Thông Tây, vì vậy cũng không nói điều gì, chỉ khẽ gật đầu đi vào phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong lúc này đang tiếp khách, khi thấy khách trong phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong, Quan Vĩnh Hạ chợt ngây người, sau đó cười nói. Chào hai vị lãnh đạo. Hào Nhất Phong cười cười không nói gì, nhưng Thạc Kiên Quân ngồi bên cạnh Hào Nhất Phong lại nói. Thư ký trưởng Quan đến rất đúng lúc, tôi vừa vặn mới nhắc đến anh với Bí thư Nhất Phong, anh sang đây ngồi đi. Vĩnh Hạ, quyết định khen ngợi đã làm tốt chưa? Đã xong rồi thì nên đưa cho chủ tịch Thạch xem xét một lượt. Hào Nhất Phong thấy Quan Vĩnh Hạ cầm văn kiện trong tay, biết ngay thư ký trưởng Quan đã cố gắng làm cho xong, bây giờ đã cho ra quyết định. Thạc Kiên Quân lần này đến tìm Hào Nhất Phong chính là vì chuyện phát triển kinh tế,

quan Vĩnh Hạ thật sự đã phải khốn khổ vì trò tuyên dương và đẩy mạnh học tập phát triển kinh tế lần này thật sự là cá mất lưới nát, coi như khổ sở không thôi. Chủ tịch Lý, ý của tôi là lát nữa chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy để giới thiệu đồng chí Đặng Hằng cho các vị thường ủy thành phố La Nam. Vương Tử Quân đặt tài liệu tuyên dương sang một bên, sau đó khẽ nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên hiểu Vương Tử Quân cho ra hành động như vậy là ném chỗ dựa cho thuộc hạ của mình, nhưng lúc này hắn đã mất đi tâm tư tranh đấu với Vương Tử Quân. Hiện tại Vương Tử Quân cũng tôn trọng hắn, hắn thấy tranh đấu không bằng hai bên cùng sống vui vẻ. Vì vậy mà chỉ cần Vương Tử Quân có sắp xếp gì đó, hắn cơ bản đều đồng ý. Không chống cự, không phản đối. À, nên tổ chức hội nghị thường ủy, nhưng tôi thấy đó nên là hội nghị thường ủy mở rộng, cũng phải cho các vị phó chủ tịch thành phố chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của trưởng phòng đảng nữa chứ. Lý Quý Niên nói ra những lời thế này rõ ràng cũng là có ý nghĩa dệt hoa trên gấm. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không phản đối lời đề nghị của Lý Quý Niên, nhưng Đặng Hằng lại bị thái độ của Lý Quý Niên làm cho sợ hãi. Hắn là người công tác lâu năm trong quan trường, tất nhiên biết rõ một số quy củ. Với cấp bậc của hắn, tổ chức hội nghị thường ủy hoan nghênh là nên làm. Nhưng nếu mở hội nghị thường ủy mở rộng để các vị phó chủ tịch phải tham gia, rõ ràng là gióng trống khua chiêng tô son thiếp vàng trên mặt hắn. Nếu như là Vương Tử Quân nói ra thì cũng không đáng trách, nhưng điều làm hắn mở rộng tầm mắt chính là do người đứng đầu khối chính quyền là Lý Quý Niên nói ra, càng làm cho hắn cảm thấy khác thường. Đặng Hằng cười tủm tỉm nhìn Lý Quý Niên, sau đó trong đầu xuất hiện tám chữ: đoàn kết ban ngành, hài hóa ban ngành. Đặng Hằng biết rõ muốn đoàn kết và hài hóa ban ngành thì cần phải ma sát để có kết quả, thế nhưng trong lúc ma sát đó thì bí thư Vương căn bản là không có hại. Đặng Hằng càng thêm bội phục Vương Tử Quân, hắn thấy Vương Tử Quân và Lý Quý Niên còn có chuyện cần nói với nhau, thế nên nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân khoát tay với Đặng Hằng: hội nghị thường ủy sắp tổ chức rồi, anh cũng không nên đi xa. Đặng Hằng đồng ý một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi rời khỏi phòng, Khương Long Cương ở bên cạnh phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt thấy Đặng Hằng, hắn tiến lên tươi cười nói: chào trưởng phòng đảng. Chào Long Cương. Đặng Hằng dù mới tiếp xúc với viên thư ký mới của bí thư Vương, thế nhưng cũng phát hiện đối phương bất phàm, không kém hơn chút nào so với Triệu Quốc Lương. Lúc này Triệu Quốc Lương là tài năng mới xuất hiện, sau này Khương Long Cương chắc chắn cũng không bị trì hoãn quá lâu. Trưởng phòng đảng, ngài có gì cần cứ phân phó, bây giờ tôi rất quen thuộc khu vực văn phòng thị ủy này. Khương Long Cương xoa xoa bàn tay cười tủm tỉm nói với Đặng Hằng. Đặng Hằng khẽ gật đầu, sau đó tỏ vẻ cảm tạ Khương Long Cương. Vì Khương Long Cương còn phải trực ban nên không đi được, thế là Đặng Hằng nói hai câu thì đi về phía cầu thang. Ha ha, nếu tôi đoán không lầm thì anh là trưởng phòng đảng phải không? Đặng Hằng còn chưa đi hết bậc cầu thang thì chợt nghe thấy có người cười hì hì nói. Hắn có chút sững sốt, thấy người kia duỗi hai tay ra, thế là cũng duỗi hai tay chào đón. Tôi là Hà Khởi Dụ, sau này chúng ta cần phải đẩy mạnh tiếp xúc thân cận nhiều hơn. Hà Khởi Dụ vừa bắt tay Đặng Hằng vừa cười lớn nói: chào chủ tịch Hà. Đặng Hằng thầm liên hệ người đàn ông trước mặt với vị phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, thế là hai tay càng dùng sức mạnh hơn vài phần. Hà Đông Kỳ cũng bắt tay rất có lực, hắn bắt tay xong thì cười nói: trưởng phòng đảng, tôi đã sớm nghe nói ngài là một thủ hạ cực kỳ có năng lực của bí thư Vương, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này chúng ta ở dưới sự chỉ đạo của bí thư Vương, mong cậu quan tâm hỗ trợ tôi nhiều hơn một chút. Chủ tịch Hà quá khách khí rồi, tôi mới đến kính mong anh giúp đỡ hỗ trợ nhiều hơn mới phải. Đặng Hằng cũng nhanh chóng mở miệng dùng giọng khiêm tốn nói. được rồi, chúng ta là người một nhà không nói hai lời, như vậy rõ ràng là không hay. Hà Khởi rồi vung tay lên dùng giọng đầy hào khí nói. Đảng Hằng nhìn vị phó chủ tịch thường vụ với giọng điệu khá lớn, trong lòng tất nhiên không tin vị phó chủ tịch thường vụ này trùng hợp đụng mặt mình ở đây. Người này xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là đang đứng ở đâu đó chờ mình xuất hiện. Đảng Hằng là trưởng phòng tổ chức thị ủy, sắp xếp ở sau phó chủ tịch thường vụ, bây giờ Hà Khởi dù khách khí với hắn tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân hắn là trưởng phòng tổ chức thị ủy. Trưởng phòng đảng, hoan nghênh anh, chúng ta bây giờ là chiến hữu cùng chung ban ngành, hôm nay nhất định phải uống thêm hai ly mới được. Khi Đảng Hằng đang nói chuyện với Hà Khởi Dụ, lúc này thư ký trưởng văn phòng thị ủy Kim Điền Lạc cất bước đi đến cười nói. Vì trước kia Đảng Hằng cũng là thư ký trưởng, thế nên hai bên có tiếp xúc qua với nhau, khi tham gia họp cũng có lúc ngồi chung, vì vậy cũng không có cảm giác xa lạ. Sau khi Kim Điền Lạc đi đến, Đảng Hằng nhanh chóng tiến lên bắt tay cười tươi với Kim Điền Lạc. Thư ký trưởng Kim, sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Đảng Hằng nói vài lời khách khí, trong lòng thầm phỏng đoán quan hệ và địa vị của Kim Điền Lạc trong lòng Vương Tử Quân. Dù sao thì thư ký trưởng cũng là tâm phúc của bí thư Kim Điền Lạc, bây giờ lại rất ổn và thoải mái, xem ra đã đạt thành ăn ý với bí thư Vương. Đảng Hằng còn chưa kịp nói được vài lời với thư ký trưởng Kim Điền Lạc, chợt nghe thấy có người cười nói. Thư ký trưởng Kim, vị này chính là trưởng phòng đảng của chúng ta sao? Khi âm thanh vang lên thì Đảng Hằng chợt thấy hai người sóng vai đi đến, người đàn ông đi bên trái vừa mở miệng, người này vừa đi vừa cười nói. Trưởng phòng đảng, sau khi ngài nhận chức thì nhất định phải quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng cán bộ hệ thống tư pháp chúng tôi, chưa nói đến vấn đề gì khác. Anh quan tâm một lần thì tôi mời anh một bữa rượu, căn bản là tự trả tiền. Người này mở miệng nói lời thân mật làm cho Đảng Hằng cảm thấy đàn ông thật sự có tâm tư muốn kết giao với mình. Khi hắn đang suy đoán người này là ai, Kim Điền Lạc đã mở miệng giới thiệu. Đó là bí thư ủy ban tư pháp Tống Ít Dân, kia là trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm. Chỉ sau một lát thì Đảng Hằng bị 5-6 vị thường ủy thị ủy nhiệt tình vây quanh. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt tình của bọn họ, trong lòng hắn bùng lên một ý nghĩ, đó chính là mình đứng dưới bóng cây của bí thư Vương thật sự có điều kiện quá tiện lợi để phát triển. Xem chạy trên đường tốc độ cũng không nhanh, tuy tuyết trên đường đã được thu dọn thế nhưng lớp băng mỏng dính trên mặt đường lại làm cho người ta không dám chạy nhanh. Đảng Hằng ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng xóa vẫn bao quanh cửa sổ. Dù hắn ngồi trong xe thế nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Đảng Hằng đến thành phố La Nam đã được một tháng, mới đó đã đến Tết. Hắn thầm nghĩ đến công tác của mình những ngày qua ở thành phố La Nam, hắn càng cảm thấy hăng hái. Mỗi lần Đảng Hằng đến một hoàn cảnh mới, hắn thường thông qua một loạt thủ đoạn để nắm quyền khống chế trong tay mình. Nhưng sau khi đến thành phố La Nam, hắn không phải đi qua những cửa ải khó khăn như vậy. Sau khi hắn đến nhận chức trưởng phòng tổ chức căn bản vận chuyển theo đúng ý của hắn. Tất nhiên đây cũng không phải vì Đảng Hằng là người có năng lực hay sức quyến rũ quá lớn gì gì đó, mà là cả thành phố La Nam biết đằng sau hắn có một ý chí khác, cũng vì sự tồn tại của người kia mà hắn mới có thể hài lòng đắc ý ở La Nam. Đảng Hằng nghĩ đến điều này, hắn không khỏi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân ngồi ở bên cạnh, lúc này lãnh đạo đang đọc một quyển sách kinh tế với bộ dạng cực kỳ say sưa. Đảng Hằng thật sự rất bộ phục sự hiếu học của bí thư Vương, hắn đã từng có thời gian học tập theo lãnh đạo. Lúc đầu là không có vấn đề, nhưng càng về sau hắn thấy mình thích đọc tiểu thuyết hơn, những thứ kia căn bản khó vào đầu được. Đọc sách trên xe thật sự mỏi mắt. Khi Đảng Hằng đang suy tư về những chồng sách đầy tro bụi của mình, Vương Tử Quân chợt đặt sách xuống và khẽ cười nói. Bí thư trùng sinh. Tác giả.

VQQ O cảm thấy có hơi xúc động. Năm tháng không buông tha cho bất kỳ ai, dù là ai cũng không thể cải biến được điều này. Trong lòng Vương Tử Quân chợt xuất hiện tình huống năm xưa mình mới đến tỉnh Sơn Nam, khi đó bầu trời xanh trong bao la, Trương lão gia tử vẫn còn bừng bừng sức sống. Trong ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân, Trương lão gia tử sẽ đi trong thời gian 2 năm tới. Năm xưa tuy Vương gia suy tàn thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải đại biểu cho Vương gia đến phúng viếng người bạn này. Ông cháu đến chúc Tết ngài, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vương Tử Quân đem tất cả tâm tình của mình ném vào trong nụ cười, hắn chân thành đi đến trước mặt Trương lão gia tử rồi trầm giọng nói. Trên mặt Trương lão gia tử lộ ra nụ cười sáng lạn, lão vừa vung tay cho Vương Tử Quân ngồi xuống vừa cười nói. Tử Quân, năm qua cậu làm rất tốt, gơ, dơ, bê, vượt qua hai con số 2 tỷ, không những phá vỡ gông cùng với thành phố La Nam trong thời gian trăm năm qua, hơn nữa còn đẩy La Nam tiến lên làm ngôi sao sáng của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân nghe thấy Trương lão gia tử khích lệ mà không khỏi cười cười nói. Ông cứ chờ đi, sang năm còn tốt hơn nữa. Ha ha ha, sang năm tôi còn ở đây mời cậu dùng cơm, để xem cậu còn có thể phát triển đến mức nào nữa. Trương lão gia tử rất vui vẻ với lời nói của Vương Tử Quân, lão chỉ về Vương Tử Quân rồi cười lớn nói. Nếu như người khác nói thành tích của thành phố La Nam là như thế nào, Vương Tử Quân sẽ mở miệng nói lời khiêm tốn, nhưng bây giờ trước mắt Trương lão gia tử, hắn chỉ có thể biểu hiện phương diện thẳng thắn của mình. Vương Tử Quân hỏi vài câu liên quan đến tình hình sức khỏe và sinh hoạt của Trương lão gia tử, sau đó hắn nói với Trương lão gia tử về Cô Yên Sơn, nói đến việc cứu 13 người thất lạc ra khỏi dãy núi Cô Yên Sơn, coi như thành công kéo Trương Lơ Gơ Dơ Tê quan tâm đến Cô Yên Sơn. Thật không ngờ thành phố La Nam còn có một nơi tốt như vậy, sau này có thời gian sẽ đến thăm thú xem thế nào. Trương lão gia tử trầm ngâm giây lát rồi cười tủm tỉm nói. Khi đám người Vương Tử Quân bàn luận vui vẻ thì Trương Đông Viễn đã quay lại. Trương Đông Viễn và Trương lão gia tử không ở cùng một chỗ, lần này lão quay về là vì Trương lão gia tử kêu gọi. Lão vừa cởi áo khoác ngoài vừa chào hỏi Vương Tử Quân, hỏi xem đã đến từ khi nào. Lúc này Trương Đông Viễn đã hoàn toàn đặt Vương Tử Quân ở vị trí ngang hàng với mình, dù sao thì bây giờ Vương Tử Quân cũng chỉ kém lão một chút mà thôi. Tử Quân, đường cao tốc Sơn La của các cậu nhất định phải làm sao có chất lượng thật tốt, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống đảm bảo chất lượng. Trương Đông Viễn rất quan tâm đến đường cao tốc Sơn La, lão ngồi xuống thì nhắc đến chuyện này. Vương Tử Quân cười cười nói. Chú Trương cứ yên tâm, chuyện này cháu sẽ nắm chắc, sẽ tuyệt đối không để xuất hiện vấn đề chất lượng. Trương Đông Viễn khẽ gật đầu, lão nhìn gương mặt trầm tĩnh như nước của Vương Tử Quân, lại nhìn bộ dạng như chuột thấy mèo của Trương Thiên Tâm, thế là thầm sinh ra cảm khái. Xem con trai của Vương Quang Vinh kìa, bây giờ đã là lãnh đạo đứng đầu thành phố, con mình bây giờ vẫn còn chơi bời lêu lổng. Trương Thiên Tâm vốn rất sợ bố mình, vì vậy mỗi lần gặp mặt đều nơm nớp lo sợ, căn bản không giống như một ông chủ có trên tay vài chục triệu. À, Tử Quân, cậu làm đường cao tốc Sơn La cũng chú ý đến phương diện tiền bạc, vì sự việc này rất dễ phát sinh tham ô hối lộ. Trương Đông Viễn nói đến đây thì ánh mắt cực kỳ sâu sắc. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn tán thưởng lời nói của Trương Đông Viễn thế nhưng không quan tâm đến phương diện lấy cớ. Vì đến cấp bậc của Trương Đông Viễn thì lời nói thật sự rất có ý nghĩa sâu sắc. Nhưng Vương Tử Quân thật sự không ngại xuất hiện tình huống hủ bại tham ô ở phương diện xây dựng đường cao tốc. Dù sao từ phương diện đặt giá đến thi công, ba thành phố chỉ có nhiệm vụ giám thì tất cả sự việc đều do công ty đầu tư phụ trách. Nhưng Vương Tử Quân vẫn thành thật lên tiếng. Chú Trương cứ yên tâm, cháu biết mình nên làm thế nào. Ăn cơm thôi Thiên Tâm, đi xuống dọn thức ăn. Trương Lộ Giai đi đến gần phòng khách, nàng khẽ quát lên với Trương Thiên Tâm đang nghe bố và Vương Tử Quân nói chuyện. Trương Thiên Tâm đã sớm không muốn ở lại chịu tội, thế nhưng Trương Đông Viễn ở chỗ này, hắn không dám chạy loạn. Lúc này hắn nghe thấy chị lên tiếng, hắn thầm oán trách một tiếng chỉ biết ức hiếp mình, sau đó nhanh chóng đi theo chị xuống dọn cơm. Trương Đông Viễn nhìn bộ dạng côn đồ của con trai mà rất muốn mắng hai câu, thế nhưng nhìn thấy bố mình mỉm cười tủm tỉm nhìn sự việc diễn ra, cuối cùng vẫn phải nuốt lời mắng xuống bụng. Tử Quân, anh Lưu sắp phải điều động. Trương Đông Viễn uống một ngụm trà rồi nói. Anh Lưu trong miệng Trương Đông Viễn chính là phó bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thủy. Vương Tử Quân nghe được tin này mà chợt sững sờ, sau đó bắt đầu suy tư về hướng đi của Lưu Truyền Thủy. Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân mới nhận chức ở tỉnh Sơn Nam chưa bao lâu, lại công tác rất tốt. Lưu Truyền Thủy căn bản không thể nào tiếp nhận vị trí của hai người này được. Lưu Truyền Thủy vẫn chưa đến tuổi đê tiến vào khối mặt trận Tổ quốc hay Hội đồng Nhân dân, vì vậy hai địa phương này cũng bị loại trừ. Đi ra tỉnh ngoài sao? Vương Tử Quân nhanh chóng có phản ứng, Trương Đông Viễn thấy vậy thì khẽ gật đầu. Hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân quả nhiên không hổ danh là bí thư thị ủy. Mình chỉ cần mở miệng nói qua, thế nhưng đối phương đã tìm ra hướng đi cho Lưu Truyền Thủy. Ừ, ra tỉnh ngoài. Trương Đông Viễn cười cười trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Tuy không biết Lưu Truyền Thủy đến nơi nào nhưng chỉ cần rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì lực ảnh hưởng sẽ giảm. Tuy Vương Tử Quân có chút ngăn cách trong quan hệ với Lưu Truyền Thủy, thế nhưng Lưu Truyền Thủy ngồi ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy vẫn có lợi hơn với Vương Tử Quân. Chú Trương có thể tiếp nhận vị trí của bí thư Lưu không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương Đông Viễn, hắn khẽ lên tiếng dò hỏi. Bí thư Nhất Phong đề cử trưởng phòng Tiền Giang. Trương Đông Viễn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, lão cười ha hả nói. Tôi là một người ngồi trên vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh còn chưa lâu, trên cơ bản sẽ không thể nào được điều động. Vương Tử Quân gật đầu cười cười trong lòng nghĩ về những ảnh hưởng với mình khi Hứa Tiền Giang tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Khi hắn trầm tư suy nghĩ thì Trương Lộ Giai và Trương Thiên Tâm đã dọn cơm xong. Lẩu dê, hì hì, đây là cháu bỏ ra cả buổi chiều làm đấy nhé, mời ông nếm thử. Trương Lộ Giai khẽ đặt một chén trước mặt Trương lão gia tử rồi vui vẻ nói. Tốt tốt, nếm thử ngay, Tử Quân cũng ăn đi, tay nghề của Lộ Giai rất khá. Trương lão gia tử cười ha hả gắp một miếng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Trương Lộ Giai trong làn hơi nước trong lòng không khỏi nóng lên, trong đám người ngồi nơi đây chắc chỉ có mình hắn hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Trương Lộ Giai, thế nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể chú ý dùng cơm mà thôi. Lộ Giai, nha đầu cháu nên lo lắng chuyện của mình, ông nghe nói tiểu tử Liêu gia cũng không tệ, tuy không làm quan tốt nhưng lại là một người giỏi làm kinh tế. Sau khi nói hai câu với Vương Tử Quân, Trương lão gia tử chợt nói với Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai khẽ dùng miệng thổi một viên thịt nướng, nàng không ngờ ông nội lại nhắc đến chuyện này. Nàng khẽ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó lớn tiếng nói. Ông nội, ngài cũng đừng quan tâm đến chuyện này, nếu ngài cảm thấy tên họ Liêu kia rất tốt, vậy ngài đi theo hắn đi. Đứa bé này sao lại nói với ông nội như vậy? Trương Đông Viễn trợn mắt nhìn Trương Lộ Giai rồi trầm giọng nói. Trương Lộ Giai nhích miệng không nói gì nhưng rõ ràng là rất uất ức. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Lão gia tử nói đến ai cơ, tiểu tử Liêu là ai? Biết đâu cháu có thể tham khảo một chút. Là Liêu Dung Hoa. Trương Thiên Tâm dùng giọng khinh thường nói. Liêu Dung Hoa theo đuổi Trương Lộ Giai. Vương Tử Quân thật sự không ngờ điều này, nhưng nghĩ đến tình huống bố của Liêu Dung Hoa chỉ có cấp phó giám đốc sở, Trương Đông Viễn lại là phó chủ tịch thường vụ tương lai vô hạn, thế là hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông nội, Tuy cháu không quen thuộc Liêu Dung Hoa, thế nhưng hội sở kia của cậu ấy lại nổi tiếng tơ. Chúng ta cũng không nên có quan hệ với loại người này thì hay hơn. Hội sở là hội sở nào? Trương lão gia tử căn bản không biết hội sở là gì. Hội sở trên danh nghĩa chỉ là một địa phương ăn cơm nói chuyện vài nghỉ ngơi, nhưng nếu như muốn phục vụ riêng thì phải bỏ ra vài trăm ngàn hay vài triệu để làm thẻ hội viên. Trương Thiên Tâm cười hì hì nói. Trương lão gia tử tuy lớn tuổi nhưng không hồ đồ, lão hiểu ra và mắng. Anh Trần này đúng là, sao lại giới thiệu một kẻ như vậy? Để xem ngày mai tôi sẽ lý luận với anh ta một phen mới được. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 790. Chó có đường chó, mèo có lối mèo. Vương Tử Quân phải quay về khách sạn, Trương Lộ Giai cũng đi về nhà. Hai người đi với nhau dưới trời đêm yên tĩnh, đến dưới lầu khu nhà của Trương Lộ Giai, cả hai lại lặng lẽ lên lầu, mở cửa. Sau khi vào cửa, Vương Tử Quân đưa tay lên, không ngờ động vào khoảng không, chợt thấy Trương Lộ Giai trốn tránh mình. Chỉ là trốn tránh như vậy cũng không hiệu quả, hắn vẫn nghe thấy âm thanh thậm chí là khá lớn. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, một tay giữ lấy Trương Lộ Giai, quay mặt nàng lại, hôn lên mặt nàng, lúc này nàng cũng không vùng vẫy. Khi ngôi sao tam tinh mở ngoặc tròn ba ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Liệp Hổ, thường nhìn để tính thời gian khuya sớm đóng ngoặc tròn chìm về tây, cơ thể trải qua vuốt ve và ma sát, kết quả là hạnh phúc mệt mỏi kiêu ngạo mà lười biếng, sau đó hầu như là kiệt sức, để lại không gian yên ắng. Lúc này Trương Lộ Giai khá hạnh phúc và rền rỉ, bàn tay của nàng đan xen với bàn tay hắn, thậm chí chân cũng quấn lấy hắn, cổ cũng níu lây cổ hắn, tất nhiên chính là căng thẳng đấu sức. Nàng hận không thể nói ra hạnh phúc đã lâu chưa có được này với mọi người, để cho mọi người phải ghen ghét. Mặc dù sự thật thì nàng phải giấu hạnh phúc này trong lòng, không dám tiết lộ ra ngoài. Nàng không thể vì tầm quan hệ này mà mang đến phiền toái cho người đàn ông của mình. Nhưng loại quan hệ thế này vẫn hấp dẫn người ta, không thể kháng cự được. Khi kết hợp với người đàn ông này, cái gì là không nên, cái gì là đạo đức căn bản không còn tồn tại, chỉ có kích động, sảng khoái mà thôi. Biết rõ vì sao chị không quan tâm đến cậu không? Cậu đúng là cay độc. Có phải là vì vị kia trong nhà mà cậu không còn cần chị nữa không? Trương Lộ Giai dùng ánh mắt mê ly nhìn Trương Lộ Giai, giống như hắn đang nợ nàng thứ gì đó, nàng dùng giọng hờn dỗi hỏi. Vương Tử Quân ôm la bờ vai mượt mà của Trương Lộ Giai, hắn cảm nhận được làn da láng mịn của nàng, thế là vuốt ve vừa nhiệt liệt vừa thô bạo. Em thế nào lại cam lòng để cho chị Lộ Giai phải như vậy, chỉ là thời gian này có chút bận rộn mà thôi. Được rồi, cũng đừng cố gắng tìm cớ, chị đây cũng không muốn tranh giành tình nhân với Mạc Tiểu Bắc, cậu nóng vội làm gì, ngày nào đó có rảnh đừng quên chị là được. Trương Lộ Giai cảm thấy trong lòng vừa đầy tan nát vừa sung sướng, thế nhưng nàng lại cố gắng che giấu. Nàng rời khỏi lòng Vương Tử Quân, dáng người cực kỳ quyến rũ, lóa lộ trước mặt Vương Tử Quân. Mau mặc quần áo, đã hơn 11 giờ rồi, các cậu có nhiều người ở khách sạn, cậu là bí thư cũng nên chú ý. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt lưu luyến của Trương Lộ Giai, hắn cũng cảm thấy có chút không muốn, hắn kéo nàng vào lòng rồi nói. Cũng còn sớm, tôi sẽ báo cáo công tác cho chị Lộ Giai cái nữa đã. Khi Vương Tử Quân quay lại khách sạn thì đã rất khuya, hắn đang định mở cửa phòng thì chợt nghe có người trong hành lang hỏi. Xin hỏi ngài có phải là bí thư Vương không? Giọng nói này có chút run rẩy, người nói giống như là lấy hết dũng khí. Vương Tử Quân vô thức nghiêng đầu nhìn, lúc này Khương Long Cương ở cách vách cũng đã đi ra. Tôi là Vương Tử Quân, anh là... Dưới ánh đèn vàng vọt trong hành lang, Vương Tử Quân thấy đối phương là một người đàn ông trung niên hơn 30, mặc quần áo da nhân tạo giá rẻ, thậm chí còn có 2-3 chiếc lỗ được dán lại bằng băng dính. Bí thư Vương, tôi đến tìm ngài, mong ngài đừng xử phạt bí thư La của chúng tôi. Người nọ sau khi xác nhận thân phận của Vương Tử Quân thế là không khống chế được tâm tình mà đi về phía Vương Tử Quân. Khương Long Cương thấy người này đi về phía Vương Tử Quân thế là tiến lên ngăn cản. Vương Tử Quân phất phất tay tỏ ý không cần căng thẳng, hắn nói với người đàn ông đang khá kích động kia. Có chuyện gì anh theo tôi vào phòng rồi nói. Người đàn ông kia đồng ý một tiếng có vẻ khá sợ hãi, những phòng khác cũng bị đánh thức, đám người thư ký trưởng Kim Điền Lạc cũng đi về phía phòng của Vương Tử Quân. Người đàn ông trung niên kia đi vào gian phòng rộng thùng thình, hắn thật sự không biết theo ai thế là dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, hai tay liên tục trà sát. Anh tên gì? Bí thư La của các anh là ai? Vương Tử Quân rót cho người đàn ông trung niên một ly nước ấm từ máy đun nước, sau đó khẽ hỏi. Người đàn ông trung niên nhận lấy ly nước với bộ dạng được sủng ái mà kinh hoàng, lúc này mới lắp bắp nói. Bí thư Vương, tôi tên là Quách Kim Lương, người xã Trần Kim Lâu thôn Tiểu Quách Trang, lần này tôi đến tìm ngài là vì chuyện của bí thư xã chúng tôi. Xã Trần Kim Lâu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, ngay sau đó đã nghĩ ra vị trí của xã này, đây là một trong hơn 100 xã của thành phố La Nam. Hắn dù chưa đi đến đó lần nào, thế nhưng hắn lại có một trí nhớ tốt, thế cho nên ghi tạc tất cả tên các xã vào lòng. Các anh là người huyện Hồ Đông sao? Vương Tử Quân nghĩ đến huyện Hồ Đông, trong lòng nghĩ đến cú điện thoại của Liêu Dung Hoa vào ngày hôm qua. Đúng vậy, bí thư Vương, tôi là người huyện Hồ Đông. Quách Kim Lương vừa giữ chặt ly nước vừa khẽ nói. Anh được bí thư La của xã Trần Kim Lâu phái đến sao? Gương mặt Vương Tử Quân dần trở nên nghiêm túc, là người huyện Hồ Đông mà chạy đến thành phố Sơn Viên vì việc liên quan đến một vị bí thư đảng ủy xã, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra nghi ngờ. Đám người Kim Điền Lạc đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng không có cảm tình gì với huyện Hồ Đông, đặc biệt là Kim Điền Lạc. Lúc này mở tiệc chúc Tết, lại có người quấy rầy bí thư Vương nghỉ ngơi, điều này làm hắn cảm thấy thất trách. May mà bí thư Vương không chú ý, nếu bí thư truy cứu trách nhiệm, mình phải làm thế nào đây? Quách Kim Lương thấy Vương Tử Quân nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, hắn có chút sợ hãi, thế là run giọng nói. Tôi đến vì bí thư La, điều này. Chuyện này cũng không liên quan đến bí thư La, cái kia. Tiền kia tôi cũng không cần. Chỉ cần thả người ra, ngài cũng đừng truy cứu trách nhiệm của bí thư La. Quách Kim Lương mở miệng lắp bắp làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn lại thầm nghĩ, sự việc mà Quách Kim Lương phản ánh chắc chắn có liên hệ với cuộc điện thoại trước đó của Liêu Dung Hoa. Quách Kim Lương, anh ngồi xuống uống nước, sau đó từ từ nói, anh muốn tôi giải quyết vấn đề, như vậy anh phải kể cho rõ ràng đã chứ. Dù sao tôi cũng phải nghe xem có chuyện gì xảy ra đã. Vương Tử Quân uống một hớp nước, sau đó nói với Kim Điền Lạc. Thư ký trưởng và Long Cương ở lại, những người khác tiếp tục đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có việc. Những ngơ. Khác tuy rất muốn biểu hiện một chút trước mặt Vương Tử Quân thế nhưng sau khi nghe lời phân phó của Bí Thư Vương tất cả nhanh chóng rời khỏi phòng. Thấy trong phòng không còn nhiều người, Quách Kim Lương mới xem như hòa hoãn trở lại. Đến lúc Khương Long Cương đưa đến một ly trà, hắn mới xem như ổn định như cũ. Bí Thư Vương, đầu mùa thu năm nay tôi rời khỏi nhà đi làm công, làm thợ xây cho một công trình. Làm mãi đến tận bây giờ, cũng đã đến Tết, thế cho nên tôi muốn lấy tiền công về nhà. Quách Kim Lương nói đến đây thì nhích miệng thật sự sinh ra cảm giác phát khóc. Vương Tử Quân có hiểu được vài phần thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ chờ Quách Kim Lương lên tiếng. Ông chủ kia chết sống cũng không trả tiền cho chúng tôi, bắt chúng tôi phải về nhà chờ. Quách Kim Lương uống hết ly trà rồi nắm trong tay, giọng điệu đã trở nên kích động. Tên khốn kiếp kia thật sự không ra gì, chúng tôi có 30 người, mỗi ngày đi sớm về tối làm việc cho hắn hơn 100 ngày, mỗi ngày đều mệt rã người, cũng không phải vì đến Tết mua cho vợ vài cân thịt, cho con chiếc áo mới sao. Thế nhưng hắn lại lớn tiếng nói chúng tôi về nhà chờ, muốn đuổi chúng tôi đi. Quách Kim Lương càng nói càng kích động, gương mặt đỏ bừng bừng, hắn run rẩy nói. Không trả tiền công tất nhiên chúng tôi sẽ không chịu, thế là chúng tôi vây quanh lấy hắn, bắt hắn phải trả tiền. Không ngờ tên kia thật sự là loại bất lương, tìm một đám côn đồ dùng ốm tuyết đánh người. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khoa chân múa tay giống như côn đồ đang cầm ốm tuyết đánh người, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hắn không thể ngờ một sự việc chẳng qua chỉ là lạm dụng chức quyền lại có liên quan rộng như vậy. Tôi bị người đánh cho vài cái, may mà có Vương Lão Tam cầm sẻng xông lên mới áp chế được đám côn đồ kia. Tôi bị người ta đánh bị thương, tiền công cũng không lấy được xu nào, thế cho nên bất đắc dĩ lắm mới gọi điện thoại cho xã. Bí thư La biết được tình huống thì vội vàng chạy đến gặp mặt người kia, yêu cầu phải trả tiền công và tiền thuốc men cho chúng tôi. Kết quả là tên họ Ngô kia không những không trả tiền, còn tuyên bố cho chúng tôi kiện cáo thoải mái. Bí thư La tìm đến nhiều ban ngành, kết quả là người ta không quan tâm. Bí thư La cảm thấy rất phiền não, thế là phái người bắt tên họ Ngô kia. Sự việc xảy ra, tôi nghe cảnh sát Lý trong xã nói ngài muốn nghiêm túc xử lý bí thư La, thế cho nên mới đến tìm ngài. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt trông mong của Quách Kim Lương, ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, thật sự không ngờ bên trong lại ẩn giấu sự kiện như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Quách Kim Lương. Anh Quách, tôi đã hiểu rồi, anh về đi, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt đối không để cho đồng chí tốt bị oan. Vương Tử Quân nói xong cũng không chờ Quách Kim Lương lên tiếng mà quay sang phân phó Khương Long Cương. Long Cương, cậu đi sắp xếp cho anh Quách một gian phòng, tối nay anh ấy nghỉ ngơi ở đây. Bí thư Vương, cũng không cần, tôi về là được. Lúc này Quách Kim Lương nhận được lời trợ giúp của Vương Tử Quân, hắn cũng không còn nóng nảy như vừa rồi, hai cánh tay lại xoa xoa vào nhau, bộ dạng rất gò bó. Vương Tử Quân cười cười nói, đã tối rồi, anh lúc này còn đi đâu được, nghỉ ngơi trước đi. Khương Long Cương biết rõ bí thư Vương có việc cần bàn với Kim Điền Lạc, thế là hắn kéo tay Quách Kim Lương nói, anh Quách, bí thư Vương đã sắp xếp, anh cứ theo tôi đi nghỉ ngơi. Khi Khương Long Cương và Quách Kim Lương ra khỏi phòng, Vương Tử Quân cuối cùng cũng không còn nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói. Thư ký trưởng Kim, anh gọi điện thoại cho Đồng Văn Ung của huyện Hồ Đông, hỏi anh ấy xem tình huống rốt cuộc là như thế nào. Kim Điền Lạc không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng bấm điện thoại của Đồng Văn Ung. Sau khi điện thoại được nối thông, Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại trong tay của Kim Điền Lạc. Tôi là Vương Tử Quân. Sau khi nhận điện thoại, Vương Tử Quân trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đồng Văn Cung vốn đang ngủ mơ màng, lúc này chợt nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân, hắn vốn đang buồn ngủ chợt tỉnh táo, hắn vội vàng nói. Chào Bí Thư Vương. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở xã Trần Kim Lâu? Vương Tử Quân cũng không nói tránh, hắn trực tiếp hỏi. Bí Thư Vương, sự việc đã được xử lý tốt đẹp, La Đạt Khai lạm dụng chức quyền, chúng tôi đã thả Triệu tiên sinh. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú giải quyết, sẽ cho ngài và thị ủy một câu trả lời thỏa đáng. Vương Tử Quân nghe lời báo cáo của Đồng Văn Cung mà nhích mép nở nụ cười lạnh lùng, hắn thản nhiên nói. Chăm chú giải quyết chuyện này, anh biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Đồng Văn Cung chợt run lên, hắn cũng không hiểu rõ ràng cho lắm, nhưng hắn nhận hai cuộc điện thoại giữa La Đạt Khai và Khương Long Cương. Cuối cùng chọn cách đặt hết tiền lên người Bí Thư Vương. Đồng Văn Cung cảm thấy dù chuyện gì xảy ra thì điện thoại của Bí Thư Vương là trên hết, Nhưng bây giờ hắn giống như cảm thấy mình vừa làm một việc ngu xuẩn. Trong một gian phòng lộng lẫy xa hoa, dù là mùa đông khắc nghiệt nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân. Một cô gái cao gầy mặt sườn xám đang múa hát trên đài, áo váy lóe lên, hai đùi trắng thon dài như ẩn như hiện. Anh Triệu uống một ly đi, xem như tẩy sạch nấm mốc trên người. Liêu Dung Hoa nâng ly lên mỉm cười nói với người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị. Hì hì, cảm ơn giám đốc Liêu, nếu không có anh, bây giờ tôi nào được ôm em gái xinh đẹp hát hò thế này. Chỉ sợ đang bị nhốt trong phòng tối, thật sự là một bên thiên đường một bên địa ngục. Triệu Đức Lập nói, bàn tay mập mạp đưa lên xoa nắn bầu ngực cô gái bên cạnh, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ không để cho tên họ La kia được yên, không cho nó biết tay, tôi sẽ không lấy họ Triệu. Trong mắt Liêu Dung Hoa lóe lên cái nhìn khinh thường, nhưng họ Triệu này là khách hàng lớn của hắn, hàng năm đều ném vào hội sở của hắn cả triệu. Thậm chí dù là khách hàng bình thường, Liêu Dung Hoa vẫn phải chú trọng câu nói khách hàng là thượng đế để khách khí với đối phương. Anh Triệu, sắp đến Tết rồi, anh nên giảm bớt chút tâm tư, vài ngày nữa sự việc sẽ yên ổn. Hơn nữa cũng đừng đi theo bọn họ chuyện bé xé ra to, sau một thời gian nữa tôi sẽ chào hỏi thành phố La Nam, sẽ cho tên họ La kia mất chức. Liêu Dung Hoa mở miệng làm cho nụ cười trên mặt Triệu Đức Lập càng tươi sáng vài phần, hắn dùng sức ôm chặt cô gái ở trên đùi rồi cười nói. Giám đốc Liêu là người nổi tiếng qua lại giữa hai nhà Hắc Bạch ở tỉnh Sơn Nam, có bản lĩnh quá lớn, lần này xem như làm phiền anh, tôi mời anh một ly. Trương Đảo Long uống cạn hai ly rượu, sau đó càng có thêm vài phần phóng đãng. Hắn đứng dậy kéo người phụ nữ trong lòng, sau đó cười dâm đãng. Đi, đi hát với anh cho vui. Liêu Dung Hoa đưa mắt nhìn những gì đang diễn ra, vẻ mặt đắc ý. Đối với hắn thì nơi này là hội sở của mình, là nơi hắn làm vua, hắn thông qua vương quốc này để hô phong hoán vũ trong tỉnh Sơn Nam. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Liêu Dung Hoa nhìn dãy số gọi đến, hắn đi vào trong một gian phòng yên tĩnh để nhận điện thoại. Chào giám đốc Liêu, tôi là Hào Tiểu Lâm. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Phó Cục trưởng Hào Tiểu Lâm, Cục Công an huyện Hồ Đông. Bạn học cũ, chế thế này mà còn gọi điện thoại đến, có phải là đến thành phố Sơn Viên muốn tìm chỗ uống rượu không? Liêu Dung Hoa nghe điện thoại, sau đó cười ha hả nói với đầu dây bên kia.